Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, hắn thế nào tại cái này? Đem Lương Bình cùng Phan Cường cho ta gọi đi vào. Tiếng nói vừa ra, Bạch Tuệ Tĩnh liền vô cùng khéo léo ngồi tại nơi đó. Tuy nói trong lòng của nàng căn bản không tin tưởng Lương Bình sẽ làm ra phản nghịch sự tình. Nhưng mà so sánh với, nàng càng tin tưởng Tần Phong. Về phần tại sao? Bởi vì bò tới vị trí này, Bạch Tuệ Tĩnh biết rõ cái gì gọi là biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng Tần Phong không giống nhau. Tần Phong căn bản cũng không có lừa nàng tất yếu. Có lẽ người khác sẽ còn nhớ kỹ tài sản của nàng. Muốn cầm nàng công ty làm ván cầu. Nhưng mà một cái truy cầu Tô Nhược Tuyết liền xài mấy cái ức người. Làm sao lại nhớ thương tài sản của nàng? Tất nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là nàng có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nàng biết rõ Tần Phong là một cái người thế nào. Nàng cũng biết Tần Phong lần này đến giúp đỡ mục đích của mình. Chính là vì không muốn công ty mình đóng cửa. Đồng thời muốn để chính mình giúp hắn giải quyết mấy ngày sau nâu tập đoàn tới chuyện đầu tư. Nàng không biết rõ vì cái gì chính mình là giải quyết nâu tập đoàn đầu tư mấu chốt. Nhưng mà nàng cũng minh bạch. Đây là chỉ có Tần Phong tự mình biết bí mật. Trừ phi Tần Phong tất cả tiếng lòng tất cả đều là ngụy tạo. Vì liền là lừa gạt công ty của mình. Thế nhưng trên đời này làm sao có khả năng có như vậy người thần thông quảng đại. Nếu là thật sự có khả năng giả tạo tiếng lòng đồng thời có thể để người khác nghe được bản sự. Cần gì phải nhớ thương công ty của nàng. Nguyên cớ nàng bây giờ đối với Tần Phong đó là một vạn cái tín nhiệm. Sắc mặt Bạch Tuệ Tĩnh ngưng trọng ngồi tại nơi đó. Nàng lúc này đã không để ý tới Tần Phong tiếp xuống làm cái gì. Nàng lúc này chỉ cảm thấy chính mình vô cùng đau lòng. Lương Bình vì sao lại bán đứng chính mình? Cái này từ chính mình một tay mang theo người tới làm trái chính mình. Loại cảm giác đó đã không thể dùng khó chịu để hình dung. Ngay tại Bạch Tuệ Tĩnh lâm vào trầm tư thời điểm, chỉ thấy Tần Phong chậm rãi đi tới nơi cửa ra vào. Đem văn phòng cửa lớn mở ra, theo sau liền rất nhanh đi tới Bùi Thiên Tư bên cạnh. Một tay ôm Bùi Thiên Tư, một tay bưng lấy chén trà nhìn qua vô cùng hài lòng. Phảng phất tất cả những thứ này đều là hắn thuận tay mà làm đồng dạng. Cũng không để ý lúc này nội tâm Bạch Tuệ Tĩnh có nhiều khó chịu. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng bước chân. Nghe được tiếng bước chân thời điểm, Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư cơ hồ là cùng một thời gian đem ánh mắt đặt ở nơi cửa ra vào. Bùi Thiên Tư là có chút hiếu kỳ Tần Phong tiếp xuống đến cùng nên làm điều gì lý chuyện này. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là trong lòng vẫn là có chút chờ mong. Nàng chờ mong Tần Phong tìm Lương Bình là vì một chuyện khác. Mà không phải bởi vì Lương Bình là nội ứng cho nên mới tìm hắn. Tuy là nàng tin tưởng Tần Phong, nhưng mà sâu trong nội tâm của nàng nhưng lại không nguyện ý tin tưởng Lương Bình là nội ứng. Cùng lúc đó, nơi cửa ra vào, Phan Cường cùng Lương Bình khi nhìn đến song phương đều xuất hiện tại Bạch Tuệ Tĩnh cửa phòng làm. Việc thời điểm, Phan Cường hơi ngẩn người. Mà Lương Bình đây, thì là nhíu chặt lông mày. Không biết rõ đang suy nghĩ gì. Hai người chỉ là nhìn nhau một chút cũng không có quá nhiều giao lưu. Theo sau rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở trong văn phòng. Lúc này trong văn phòng, Bạch Tuệ Tĩnh chính giữa nhíu chặt lông mày ngồi tại nơi đó. Phảng phất căn bản là không biết rõ bọn hắn tới đồng dạng. Thấy thế, Phan Cường chậm chậm đi tới nơi cửa ra vào. Thùng thùng, hắn gõ vang cửa phòng. Hình như muốn nhắc nhở Bạch Tuệ Tĩnh. Nhưng Bạch Tuệ Tĩnh lại ngay cả đầu đều không có nhấc một thoáng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Phan Cường không khỏi có chút hiếu kỳ. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong phòng, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới. Đi vào, đột nhiên tới âm thanh để Phan Cường hơi sững sờ. Theo sau liền nhìn thấy một cái nam tử trẻ tuổi ôm một cái cùng Bạch Tuệ Tĩnh không thua bao nhiêu. Nữ tử ngồi tại nơi đó thong thả thưởng thức trà. Nhưng chờ hắn nhìn rõ ràng khuôn mặt nam nhân phía sau, Cả người hắn con ngươi hơi hơi co rụt lại không nói. Trong lòng càng là hoảng sợ vô cùng. Tần Phong, hắn thế nào sẽ đến nơi này? Hắn tự nhiên nhận thức Tần Phong. Làm nội ứng, làm sao có khả năng không biết rõ ai có thể chọc ai lại không thể chọc. Đúng, nội ứng. Tại một tháng phía trước, hắn đem Bạch Thị tập đoàn Cạnh Tiêu giá bán cho một cái nam tử xa lạ phía sau. Liền chuẩn bị ngồi thu tiền trà nước. Bởi vì hắn biết, chuyện này vừa ra, Vương Tông Bình khẳng định phải cầm chuyện này làm văn chương. Vốn cho là làm 10 phần chắc chín một việc. Thế nhưng không nghĩ tới Bạch Tuệ Tĩnh lại có thể dưới loại tình huống này kéo tới Tô Nhược Tuyết. Tô Nhược Tuyết, cái tên này bản thân không dọa người. Dọa người chính là phía sau nàng nam nhân. Cũng liền là ngồi tại nơi đó Tần Phong. Cơ hồ toàn bộ Đông Hải đều biết. Tần Phong là một cái hoàn khố. Vì một nữ nhân liền gia tộc sự nghiệp đều không để ý nam nhân. Bao nhiêu người đối Tần Phong tràn ngập xem thường. Tuy nhiên lại không ai dám xem nhẹ Tần Phong năng lượng. Hơn nữa theo Tần Phong xuất hiện tại Bạch Thị tập đoàn một khắc này bắt đầu. Nội tâm của hắn liền đã trải qua bắt đầu tuyệt vọng. Hắn biết, Bạch Thị tập đoàn muốn sụp đổ mất đó là không có khả năng. Một khắc này, hắn thậm chí có thu thập bao khỏa rời đi xúc động. Chỉ là đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia nam tử xa lạ cuối cùng vừa tìm được hắn. Không chỉ vẻn vẹn không có trách cứ hắn, còn cho hắn một loạt chỗ tốt không nói. Càng làm cho hắn tiếp tục ở tại trong công ty. Làm hắn hiệu lực, cái này cũng để Phan Cường lựa chọn tiếp tục lưu lại Bạch Thị tập đoàn. Theo thời gian trôi qua, Phan Cường phát hiện Bạch Tuệ Tĩnh cũng liền là cùng Tô Nhược Tuyết quan hệ tốt một chút. Cùng Tần Phong cơ hồ không hề có một chút quan hệ. Dưới loại tình huống này, lá gan của hắn cũng từ từ lớn lên. Nhưng là bây giờ, lúc này Tần Phong đang ngồi ở nơi đó, nhìn thấy Tần Phong trong nháy mắt. Phan Cường lập tức cảm giác tê cả da đầu, thậm chí có loại quay đầu liền đi xúc động. Thế nhưng lúc này Tần Phong cũng là như đồng chi đạo ý nghĩ của hắn đồng dạng. Khẽ nhíu mày nhìn xem hắn, trong ánh mắt còn lộ ra cảnh cáo ý vị. Chú ý tới Tần Phong ánh mắt, Phan Cường chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều chậm một nhịp. Hắn biết, hắn chạy không thoát, tại Tần Phong để mắt tới hắn một khắc này, hắn liền đã chạy không thoát. Đang lúc Phan Cường đứng ở cửa ra vào không có động tĩnh chút nào thời điểm. Tại phía sau hắn, bị hắn trọn vẹn che cản tầm mắt Lương Bình nhíu mày. Ngăn ở cửa ra vào làm cái gì? Nghe đến lời này, Phan Cường chỉ có thể kiên trì tiến vào văn phòng. Mà nhìn thấy Phan Cường tiến vào văn phòng phía sau, Lương Bình cũng đồng dạng đi vào văn phòng. Tiến vào văn phòng trong nháy mắt, Lương Bình cũng trước tiên chú ý tới Tần Phong. Khi nhìn đến Tần Phong trong nháy mắt, Lương Bình con ngươi hơi hơi co rụt lại. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Một màn này, tự nhiên cũng bị ngồi tại nơi đó Tần Phong thu hết vào mắt. Hai người đi vào văn phòng phía sau, cũng không có tiến về Tần Phong bên kia, mà là đi tới trước mặt Bạch Tuệ Tĩnh. Nhìn trước mắt liền đầu đều không có nhấc Bạch Tuệ Tĩnh. Trong lòng hai người từng người mang ý xấu riêng. Lương Bình ngược lại còn tốt, lẳng lặng đứng ở nơi đó, thần sắc đều không có biến hóa chút nào, nhưng Phan Cường lại không giống nhau. Lúc này Phan Cường bởi vì Tần Phong xuất hiện, hắn hiện tại trái tim bịch bịch nhảy loạn không nói, cả người thân thể cũng phát sinh nhỏ bé run rẩy. Cuối cùng, ở trong môi trường này, Phan Cường nhịn không được áp lực, đối trước mắt Bạch Tuệ Tĩnh trước tiên mở miệng. Âm thanh cũng theo đó run rẩy lên. Trắng, Bạch Tổng ngài tìm ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.